Bất diệt bá thể quyết, chương 80, kính ta như kính thần, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu sắc trời càng thêm ám trầm. Mưa, hạ được càng lớn, đầy trời rơi xuống sâu chuỗi thành tuyến. Viễn không chân trời, xẹt qua từng đạo thiểm điện, không ngừng chiếu sáng cả Trụy Dương Hồ. Sử Văn Nguyên chậm rãi đứng dậy, hắn âm trầm hai con ngươi, đâm về Mộ Phong. Mộ Phong, ngươi có tư cách để ta sử dụng một chiêu mạnh nhất. Sử Văn Nguyên âm trầm quát nói. Mộ Phong lông mày nhíu lại, chỉ là lãnh đạm nhìn xem Sử Văn Nguyên, cũng không nói gì. Ta Sử Văn Nguyên tung hoành Thương Nam mấy chục năm, trải qua lớn nhỏ chiến đấu mấy trăm trận, chỉ có một người bức ta sử dụng ra cuối cùng một chiêu. Ngươi có biết là ai? Sử Văn Nguyên toàn thân linh nguyên như điện, tóc quần áo ẩm ướt dần dần bị sấy khô, đầy trời màn mưa rơi trên. Người hắn tấp hơn, bị vô hình bình chướng ngăn trở. Không biết, Mộ Phong hai tay cầm kiếm, nhàn nhạt nói. Hắn gọi Phùng Hy Duệ, giống như ngươi, đến từ Đồng Dương Thành. Sử Văn Nguyên mắt lộ ra hồi ức chi sắc, ồ, họ Phùng, Mộ Phong ánh mắt vẩy một cái, trong miệng thi thao. Hắn kỳ tài ngút trời, năm nay gần 20 tuổi, ngưng tụ mệnh luân. 25 tuổi, bước vào mệnh luân tứ trọng, một mình đến đây Nhạc Dương Thành khiêu chiến ta, muốn danh dương thiên hạ. Sử Văn Nguyên đôi mắt hiện lên một tia kinh ý, tiếp tục nói, Phùng Hy Duệ, hắn xác thực rất mạnh, ta cùng hắn chiến tại đỉnh núi, khó hòa giải. Cuối cùng ta dùng cái này chiêu chém xuống thủ cấp của hắn. Hắn tuy bại nhưng vinh tên của hắn đáng giá ta ghi khắc. Nói đến đây, Sử Văn Nguyên hai tay hợp nắm tại chuôi đao, áo bào tóc dài không gió mà bay, một cỗ. Vô song khí thế bỗng nhiên tản ra, từ nay về sau ta lại chưa từng sử dụng một chiêu này. Thẳng đến gặp được ngươi, Sử Văn Nguyên vừa xài bước ra chân đáy hồ mặt khuấy động ra lít nha lít nhít hình cái vòng gợn sóng, còn hắn thì đem yển nguyệt đao cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Tại thời khắc này, Sử Văn Nguyên tinh khí thần đạt đến cực hạn, phù hợp hai tay của hắn, rót vào yển nguyệt đao bên trong. Ngươi lại nghe kỹ, chiêu này tên là, trừ, đao, đoạn, thủy, trừ đao đoạn thủy, bốn chữ âm như sấm rền, từ Sử Văn Nguyên trong cơ thể bộc phát ra, sau đó vang vọng toàn bộ Trụy Dương Hồ trên không, quanh quẩn không thôi, kéo dài không hơi thở. Xoạt, tại thủy, chữ phun ra nháy mắt, Sử Văn Nguyên hai tay giơ yển nguyệt đao, nặng nề mà hướng phía trước bổ xuống. Cái này một đao, ngừng tụ Sử Văn Nguyên trong cơ thể toàn bộ linh nguyên. Là hắn đỉnh phong nhất một đao. Trong nháy mắt này, toàn bộ Trụy Dương Hồ bên trong, xuất hiện một đạo trước nay chưa từng có hừng hực đao mang. Đao mang nháy mắt nở lớn chí hơn 10 trượng, ngang qua mặt hồ, hướng phía đối diện Mộ Phong bổ tới. Đạo này đao mang quá cường đại, những nơi đi qua, mặt hồ hướng phía hai bên tách ra, lộ ra hồ đáy tạp nhạp nước bùn. Lớn như vậy Trụy Dương Hồ triệt để bị này đao mang bổ ra, phân vì làm hai nửa, có thể thấy được một chiêu này đến cùng cường đại đến mức nào. Trụy Dương Hồ chung quanh tất cả mọi người là gắt gao nhìn chằm chằm đạo này đao mang, trong lòng kích động vạn phần. Trừ đao đoạn thủy chính là Sử Văn Nguyên thành danh chiêu thức uy lực mạnh không người tưởng tượng. Lão Tổ rốt cục sử dụng ra chiêu này, này đao mới ra, bổ giang chém sông, khai sơn phá thạch kẻ. Này dừng ở đây rồi. Sử Lộc Đằng đứng dậy kích động song quyền nắm chặt hưng phấn cơ hồ la hoảng lên. Mà Sử gia những người còn lại càng là kích động quỳ một gối xuống trên mặt đất bên trên, hô to Sử Văn Nguyên chi tôn tên, đôi mắt có vô hình cuồng nhiệt sùng bái. Đã cách nhiều năm, lần nữa nhìn thấy chiêu này, trừ đao đoạn thủy quả thật là danh bất hư truyền. Ngô Miểu đôi mắt tràn đầy kính sợ, hắn tại Nhạc Dương Thành bên trong, xem như có tư lịch năm đó cái kia chiến hắn cũng mắt thấy. Hôm nay, lần nữa nhìn thấy một chiêu này, Ngô Miểu nội tâm càng phát cảm thấy mình cùng Sử Văn Nguyên chênh lệch thật lớn. Ha ha, đối mặt như thế cường đại chiêu thức dù là thần Phật đều muốn cúi đầu. Kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiền khóe miệng tràn đầy cười lạnh, vừa nghĩ tới, Mộ Phong sắp chết tại. Trước mắt hắn, trong lòng của hắn tràn ngập khoái ý ai. Dừng ở đây rồi, Mộ công tử có thể cùng Sử Văn Nguyên chiến đến cái này phần bên trên, đủ để dương danh lập vạn. Nhưng một cái giá lớn lại quá lớn, Viên Tuyết Yến nhẹ nhàng lắc đầu trong lòng vì Mộ Phong mà tiếc hận, không chỉ có vì Mộ Phong võ đạo thiên phú càng làm cho hắn dược đạo thiên phú. Góc đông nam đường núi bên trên, Lục Hồng Ba trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia cắt ra mặt hồ đao mang, Sử Văn Nguyên cái này một đao quá kinh diễm, quá kinh khủng. Thậm chí ngay cả Trụy Dương Hồ đều chém thành hai đoạn, cái này còn là người sao? Mộ Phong thật chết chắc, Lục Tư Ly khẽ che môi anh đào, lên tiếng kinh hô. Lục Kỷ Niệm đôi mắt tràn đầy thống khổ trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Cho dù nàng một mực đối với Mộ Phong ôm lấy lòng cầu gặp may, giờ phút này. Tại nhìn thấy cái này một đao về sau cũng triệt để tuyệt vọng. Xoẹt, xoẹt, đao mang xuyên qua hồ đáy, bay thẳng thiên khung, đem Trụy Dương Hồ từ giữa đó triệt để bổ ra, phóng tới Mộ Phong. Theo đao mang càng ngày càng gần, Mộ Phong thì là chậm rãi thu hồi trong tay song kiếm, liền tựa như chờ lấy nhận lấy cái chết. Mộ Phong, ngươi là giá trị phải tôn trọng đối thủ. Cho nên ngươi cùng Phùng Hy Duệ đồng dạng sẽ bị ta chỗ ghi khắc. Sử Văn Nguyên treo ở mặt hồ bên trên, nhìn thẳng đối diện tựa như từ bỏ chống lại Mộ Phong, khóe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm. Đáng tiếc a, như lại cho Mộ Phong thời gian mấy năm, hắn nhất định có thể chiến bại Sử Văn Nguyên. Ngô Miểu nhẹ nhàng lắc đầu tiếc hận thán nói, không chỉ có là Ngô Miểu, đến đây vây xem rất nhiều võ giả cũng đều là tiếc nuối thán hơi thở. Trận chiến này, Mộ Phong chứng sáng tỏ chính mình, cũng thắng được tôn trọng của mọi người. Đám người chỗ sâu, không đáng chú ý nơi hẻo lánh, Sử Hoa Dung đôi mắt phức tạp nhìn chằm chằm Mộ Phong thân ảnh. Tại Mộ Phong thả nàng sau khi rời đi, nàng đối với Mộ Phong hận ý liền biến mất. Mộ Phong, người muốn trách liền tự trách mình quá không biết tiến thối. Sử Hoa Dung thán hơi thở tự nói, đao mang càng ngày càng gần, mà Trụy Dương Hồ chung quanh ngược lại càng ngày càng yên tĩnh. Tất cả mọi người bình phong hơi thở lấy nhìn xem một màn này, cho dù bọn hắn đều biết Mộ Phong chết chắc, bọn hắn vẫn như cũ không buông tha cuối cùng này va chạm bất kỳ một cái nào chi tiết. 50m, 30m, 10m, 3m, khi đao mang đến Mộ Phong trước người 1m cự ly, đao khí tung hoành mà đến, càn quét lên thao thiên cự lãng. Đem Mộ Phong tóc vạt áo đều thổi phật tùy ý bay lên. Sử Văn Nguyên, đây chính là ngươi mạnh nhất chiêu thức. Cùng ta mà nói, chỉ thường thôi. Trong nháy mắt này, Mộ Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn tóc đen bay lên, hai con ngươi bắn ra óng ánh lôi quang. Ngươi, không nên chọn tại hôm nay đánh với ta một trận, bởi vì trên trời có lôi đình. Mộ Phong khẽ quát một tiếng, ẩn nấp tại chỗ cổ lôi hệ huyết mạch đột nhiên bộc phát ra hừng hực lôi đình. Ta lấy tự thân làm tế đàn, cửu thiên lôi đình nhập thân ta. Lôi dẫn, vừa dứt lời, chân trời mây đen chỗ sâu, bỗng nhiên hạ xuống một đạo to lớn lôi đình, vạch phá bầu trời, rơi vào Trụy Dương Hồ Mộ Phong trước người. Ầm ầm, kinh khủng tiếng sấm tùy ý vang vọng, chấn động tất cả mọi người màng nhĩ, như thiên băng địa liệt. Ngay sau đó, đám người kinh hãi phát hiện cái kia. Nói cắt ra Trụy Dương Hồ đao mang, tại cái kia đạo lôi đình rơi xuống nháy mắt hoàn toàn tán loạn ra. Toàn bộ Trụy Dương Hồ nổ tung ngập trời sóng nước hóa thành đầy trời màn nước mà xét nơi, xuất hiện to lớn vô cùng vòng xoáy, thật lâu không cách nào khép lại. Thiên địa lôi uy, khủng bố như vậy. Tại vòng xoáy khổng lồ bên trên, một thân ảnh toàn thân quấn quanh lấy lôi đình mang, phảng phất một tôn tạ thế lôi thần tuyên cổ bất hủ. Lôi, lôi hệ huyết mạch, người đúng là tam hệ huyết mạch võ giả. Sử Văn Nguyên tâm thần đại chấn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm toàn thân tắm rửa ở trong sấm sét Mộ Phong, lên tiếng kinh hô. Lôi hệ huyết mạch sở dĩ tại dị thuộc tính trong huyết mạch công phạt mạnh nhất là bởi vì này huyết mạch có thể câu thông thiên địa lôi đình, dẫn động thiên lôi chi lực. Nhưng cách làm này rất nguy hiểm, nếu là tự thân nhục thân không rất cường hãn, rất dễ dàng bị thiên lôi đánh chết. Mộ Phong cao cao tại bên trên, như thần chỉ tại ngày, nhìn xuống Sử Văn Nguyên. Chỉ thấy Mộ Phong nhẹ nhàng giơ tay phải lên, quát nhẹ nói, chư thiên lôi đình, nghe ta hiệu lệnh. Lôi hàng, ầm ầm, cửu thiên mây đen, lôi đình bỗng nhiên cuồng bạo, sau đó lại như có linh tính, nhao nhao hướng phía Mộ Phong trên người hội tụ, sau đó không chút kiêng kỵ hạ xuống tại Trụy Dương Hồ bên trong. Mộ Phong, ngươi không muốn sống nữa, dẫn nhiều như vậy lôi đình xuống tới. Sử Văn Nguyên phẫn nộ gào thét, tay cầm huyết mãng yển nguyệt đao cũng không quay đầu lại hướng phía Trụy Dương Hồ bên ngoài chạy trốn. Hắn như lại đợi ở chỗ này, đợi cho lôi đình hạ xuống, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Sử Văn Nguyên, trận chiến ngày hôm nay, ta muốn để ngươi kính. Ta như thần minh, sợ ta như lôi đình. Vô tận lôi đình bên trong, Mộ Phong thanh âm áp đảo lôi minh bên trên, ầm ầm nổ vang tại Trụy Dương Hồ đám người bên tai. Nhanh rời xa Trụy Dương Hồ, Trụy Dương Hồ xung quanh tất cả mọi người là hốt hoảng mà chạy, thiên lôi chi uy ai có thể chịu. Cuối cùng, lôi đình rơi vào Trụy Dương Hồ bên trong. Sấm sét vang rồi, nước hồ đảo lưu thao thiên cự lãng, băng sơn liệt thạch. Hết thảy, đều bao phủ tại vô tận lôi đình bên trong, đầy mắt chỉ còn lại hừng hực điện quang, đầy tai chỉ còn lại lôi đình oanh minh. Cách chương,